Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 841, đệ 841 trang. Phù Xuyên cảm thấy phía sau có điểm lạnh, mặt sau. Một cái trong suốt quỷ ảnh đang ở sử dụng lăng kính tăng phúc linh hồn thương tổn, linh hồn liệt cốc. Đi, Phù Xuyên trong khoảnh khắc cảm giác được linh hồn chỗ sâu trong một đạo tách ra đau đớn. Hoảng hốt nhìn thấy một đôi quỷ bí hồ ly mắt chiều nàng yêu dị quỷ cười, bị khống chế, mà ở Phù Xuyên. Bị khống chế trụ khoảnh khắc, lưới chụp xuống, lôi đình khóa điện, bùm bùm chung, vầng sáng lóng lánh, một người đề đao mà ra, thoáng hiện đến Phù Xuyên trước mặt, phất tay giơ lên, một đao hoành phách đao thượng, huyết hồng quỷ bí lực lượng tăng phúc lưu động, hướng tới nàng cổ, phanh. Một đao lạc đầu đầu chia lìa, kim diệu cấp thế thân thú bông đầu ục ục lăn hai vòng, cùng thời gian. Sở hữu thí sinh đều được đến tọa độ nhắc nhở XXX đánh số III sử dụng ba lô. Trước mặt tọa độ ví, cái này III, đương nhiên là công tước phu nhân, mọi người kinh ngạc. Này sáng sớm người này liền dùng ba lô tài nguyên. Nhất định là cực hạn nguy cơ tài năng khiến cho nàng vì bảo mệnh mà bại lộ tọa độ, hơn nữa không. Ngừng này một cái nhắc nhở. Kế tiếp liên tục nhắc nhở nàng không ngừng sử dụng ba lô, thế thân thú bông đền mạng. Chân thân lòe ra, trực tiếp móc ra một đống lớn nhiệt võ bom. Oanh tạc, thả đều là kim diệu cấp bom, tập kích nàng, miến yêu di hải, nhóm. Ngoặc kép chấm hỏi, thần mộc, ngoặc kép chấm hỏi, cảm ơn ngươi a. Ta còn ở, nhưng thật lớn nổ mạnh quang huy thổi quét toàn bộ thần mộc khu vực, khoảng cách bên kia. Còn có một ít khoảng cách nhưng cũng không phải rất xa ban mục đám người. Ngoặc kép chấm hỏi, ai mẹ nó nhanh chân đến trước. Hơn nữa, sáng lập lại là nhiệt võ chiến tranh. Thiêu tiền chiến tranh, oanh tạc chung, này đó ngụy trang miến yêu di hài bị tạc ra bản thể. Vựng đầu đâm hướng huyết nhục mơ hồ. Mà mấy cái cường đại né tránh khai, huyền phù giữa không trung, trong đó một người lãnh khốc, trực tiếp ngón tay một hoa, ra, chỉ nhìn đến cái này kiêu ngạo công tước phu nhân cười lạnh một câu. Ngu xuẩn, ta ngày hôm qua liền tìm đến thần mộc, biết các ngươi buổi sáng nhất định sẽ mai phục ta, ra cái gì ra, đưa tang đi ngươi, dứt lời. Nàng búng tay một cái, thần mộc ngầm mai phục tốt một khác phê thích khách tiểu đội bỗng nhiên cảm. Thấy không thích hợp, đảo mắt vừa thấy, ngầm không gian vật chất chuyển hóa. Một đống bom lóe hồng quang, ngọa táo. Ầm vang, đất đi theo chấn động. Tạc nứt, vỡ ra mặt đất phía dưới tư tư tư toát ra cuồn cuộn khói đặc. Chương 207 dụ ra để giết. Thời buổi này, không điểm tâm mắt thích chính là kẻ lỗ mãng. Đặc biệt là đương đối thủ của ngươi là cái giảo hoạt như hồ. Càng đến chuẩn bị tốt mấy cái chuẩn bị ở sau lấy sách vạn toàn. Cho nên này ngầm một khác nhóm người chính là chuẩn bị ở sau, bọn họ sớm ngủ đông ở thần mộc dưới. Nền đất, chuẩn bị ở công tước phu nhân trọng thương. Hoặc là nàng có át chủ bài tuôn ra kháng hạ mặt trên những người đó công kích. Lúc này phải là bọn họ ra mặt phong sát lạc, không nghĩ tới. Người dự phán nhân ra dự phán, nhân ra lại dự phán ngươi dự phán, căn cứ vào thí sinh thân phận. Ba lô sử dụng là cấm kỵ, phàm là thiên tài đều không muốn dùng. Sợ áp xúc chính mình sinh tồn không gian, bị đuổi giết, không có thời gian săn bắt hài cốt cùng tư chất khảo hạch trên địa cầu học bá nếu ném một phần đều. Sẽ khóc nhè, mà cái này áo thuật thế giới thiên tài bất khuất người hạ. Vì tu luyện. Vì so người khác cường, bản thân tu luyện quá trình chính là ở bác mệnh, cho nên cũng không ngại ở thi đại học bên trong vì điểm bác mệnh, nhưng mà Phù Xuyên người này tâm trí quá kiên, ba lô nàng không sợ dùng, chỉ cần nối liền dùng, đem thời gian áp xúc lên, dùng 100 thứ, cuối cùng bị tỏa định thời gian cũng chính là 5 phút cộng 100 giây, cái này đại giới nàng trả nổi, này. Một hồi loạn tác. Cho ngươi tập thể đưa tang, kỳ thật những người này không phải thí sinh, là lẫn vào thích khách. Ở không có bổn giám thị dưới tình huống, bọn họ không chịu quy tắc ước thúc, nhưng trận pháp áp chế là trước sau tồn tại. Chỉ cần nhập cục đã bị áp chế, cho nên thực lực của bọn họ phát huy chỉ số cùng Phù Xuyên bọn họ không sai biệt lắm. Ám sát dựa vào là trước tay mai phục đánh một cái xuất kỳ bất ý cùng với nhân số ưu thế, hiện tại. Ưu thế không ở bọn họ nơi này, này đó bom cự phú. Cự phú khiến người tham lam, cũng khiến người tử vong, không gian kẽ hở chung. Trước đây dùng đồng thuật mị hoặc đánh lén Phù Xuyên, hồ ly tinh, mắt thấy nhiều như vậy kim diệu. Cấp bom hủy diệt tính công kích khu vực, hợp với thần mộc cùng nhau cuồng oanh loạn tạc. Hắn trong lòng mắng to bệnh tâm thần, không phải mắng người này thủ đoạn, mà là mắng này phá của. Trong lòng càng có vô hạn ghen ghét này đó quý tộc. Này đó đại quý tộc thật đúng là nằm ở kim trên núi tu luyện. Dựa vào cũng chính là tiền. Nhưng nàng dùng chính là chính mình kiếm sao. Này đó đều là mồ hôi nước mắt nhân dân. Là hủ bại. Phi. Ngầm toát ra cuồn cuộn khói đen bí mật mang theo người bị nổ chết tiêu thịt vị. Một người thấy thế. Trong mắt hiện lên ám quang. Đáy mắt thế nhưng cuồn cuộn màu hoàng kim. Từ dưới nền đất thao tác kim loại khoáng vật chất ngưng kết. Phanh phanh phanh, này đó tế nhập tơ vàng đồ vật chui từ dưới đất lên mà ra. Xen lẫn trong cuồn cuộn khói đen trung tập kích hướng Phù Xuyên, cực hạn áp chế thời điểm. Nguồn năng lượng mức đo lường phát huy tác dụng hữu hạn. Khảo nghiệm cũng chỉ là tư chất cùng thao tác. Tục xưng cơ bản bàn, người này thao tác trình độ rất cao. So đại bộ phận thích khách đều cao. Mà này đó thích khách hẳn là đã là ngàn dặm mới tìm được một tinh anh nanh vuốt chung lấy ra đầu. Mục tinh anh, tục xưng tiểu boss, này đó tiểu boss bị nổ thành như vậy. Tránh thoát tới còn có thể đánh lén liền không ngừng là tiểu boss, bất quá hắn giống như ở cố ý che. Giấu tung tích, khói đặc cuồn cuộn chung. Người này còn nhớ rõ che giấu tơ vàng. Bên ngoài quần chúng tự nhiên không rõ ràng lắm người này thân phận. Rốt cuộc tơ vàng cũng không đại biểu cái gì, ở tơ vàng xuyên thấu là lúc. Phù Xuyên dưới chân một chút, không gian phối hợp thân thể tiến hành rồi dao động dịch chuyển. Thân thể giống như dẫm đạp không gian sóng gợn, tựa hoa sen thịnh phóng lại khô héo, sáng lạn lại nhanh chóng. Trực tiếp tiến hành rồi tam đoạn không gian nhảy đánh, cuối cùng nhảy dựng. Nàng lại lần nữa cảm giác được linh hồn đánh sâu vào. Nhưng lúc này đây, thân thể trực tiếp phân liệt, linh hồn theo phân liệt thân thể rời đi, hoàn mỹ lẩn tránh linh hồn thương tổn. Sau đó phân liệt ra thân thể tùy tay vung, từ ba lô chung móc ra từng viên cực hạn áp chế thủy tinh cầu. Hết chương.